Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc xin được gửi tới quý vị tập 56 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ông chủ Tần đứng khoanh tay, nhìn con mèo lao đi đuổi theo đám hồ điệp. Ông ta ngây người nói, lúc ở Thanh Giang, ta cảm nhận được khí tức của một số người theo dõi. Hơn nữa tại lúc ta xuất một kiếm kia đã khiến bọn họ cảnh giác, vì vậy mới không vội vàng xuất hiện bên cạnh ngươi. Đi ra ngoài quan sát, nhưng phát hiện thật sự có một số người đang theo dõi. Có một kiếm tôn của Thiên Hành Đạo đã đi tới Nguyên Thần Quốc và đã cử 13 người thích khách tới đây để tìm kiếm ta. Nhưng may mắn là ta đã xử lý sạch sẽ vấn đề này. Phương Thốn không khỏi sửng sốt. Làm thế nào để xử lý được? Tần lão bản nói, giết. Trong phút chốc, Phương Thốn không nói nên lời. Sau khi bình tĩnh trở lại, hắn điều chỉnh biểu cảm của mình như thể hắn không bị ảnh hưởng gì cả và phân tích. Nếu những sát thủ do kiếm tôn phái đến đều bị giết như vậy, thì đối phương chắc hẳn phải cảnh giác. Ngược lại, ngươi càng phải cẩn thận hơn. Không cần phải lo lắng. Ông chủ Tần nói, tên kiếm tôn đó cũng bị giết rồi. Phương Thốn không cố kiềm chế được nữa. Đà tạ ông chủ Tần, nhưng ta không biết. Sau khi thần lại định, Phương Thốn cẩn thận lịch sự nói, người đã dùng bao nhiêu kiếm để giết kiếm tôn? Trên mặt ông chủ Tần lộ ra chút ý cười, nói, những người này không cần ngươi trả tiền, đều là của ta. Nhìn vẻ mặt có phần ngạc nhiên của Phương Thốn, ông ta giải thích, người không cần phải cảm thấy nợ ta. Ta giết những người này vì họ có thể đe dọa đến tính mạng của ta. Không phải ngẫu nhiên mà bọn họ xuất hiện ở Thanh Giang. Có lẽ là có người sai bọn họ tới đây để giết ai đó. Ngay cả ta cũng không biết bọn họ đến tìm ai và muốn giết ai, hay có thể chính là ngươi. Dù sao thì bây giờ trong thành Thanh Giang, không ai có thể xứng đáng để Thiên Hành Đạo ra tay. Phương Thốn không hỏi thẳng, nhưng trong mắt hắn ta có chút nghi hoặc. Ông chủ Tần thản nhiên giải thích. Nguyên tắc của sát thủ là không bán thông tin về mục tiêu và người sai khiến. Mặc dù ta có biện pháp để tra hỏi bọn họ, nhưng ta không ép buộc bọn họ, bởi vì đó là nghề nghiệp của họ, cũng coi như giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bọn họ. Phương Thốn gật đầu và không hỏi nữa, chỉ cười nói, ta sẽ tự mình điều tra. Nếu đây là sự thật, thì ngươi nên suy nghĩ thêm cách để cứu sống mình. Ông chủ Tần nói thẳng, nếu thật sự có người thuê sát thủ từ Thiên Hành Đạo đến để giết ngươi, thì cho dù ta giết hết bọn họ lần này, thì cũng chỉ ngăn cản bọn họ tăng nhân lực trong một khoảng thời gian ngắn. Công việc kinh doanh vẫn tiếp tục diễn ra, họ sẽ vẫn đến, ta cũng không thể biết thời gian chính xác là bao giờ. Nhưng nếu ngươi không thể xử lý được, thì trong khoảng thời gian này, ta có thể ở lại với ngươi. Không cần. Phương Thốn không đợi ông chủ Tần nói xong, đã thành khẩn nói. Càng như vậy, ta càng phải nhờ tiên sinh giúp ta trông coi Liễu Hồ. Nếu thật sự có ai đó thuê một sát thủ Thiên Hành Đạo tới để giết mình, thì người kia không thể không tấn công cha mẹ mình. Sau khi nghe xong lời của hắn, ông chủ Tần không nói gì nữa và rất tôn trọng ý kiến của cố chủ. Chỉ có điều, nếu như nói tiếp, thì ta thật sự muốn nhờ tiên sinh một chuyện khác. Phương Thốn tự mình suy nghĩ một hồi, nói với ông chủ Tần. Năm đó huynh trưởng của ta cũng bị sát thủ Thiên Hành Đạo đuổi giết, nhưng sau đó ta cũng không biết là như thế. Ta rất tò mò, năm đó chỉ dựa vào tu vi của mình mà huynh ấy làm thế nào có thể thoát khỏi tay sát thủ của Thiên Hành Đạo và giữ được tính mạng. Khi mới đến Thanh Giang, Phương Thốn đã có rất nhiều nghi vấn trong lòng. Bây giờ hầu hết các nghi ngờ đã được giải quyết và hầu hết những việc cần làm đã được thực hiện rồi. Tuy nhiên làm cách nào mà năm đó huynh trưởng có thể thoát khỏi đám sát thủ của Thiên Hành Đạo thì thực sự không ai biết được. Lần này Tiểu Thanh Liễu mời ông chủ Tần đến Thanh Giang, ngoài việc giúp hắn phá giải tình hình, hắn còn muốn hỏi chuyện này. Hỏi vấn đề này không chỉ có thể giải quyết được những khúc mắc trong lòng chăn trở bấy lâu nay. Mà còn nếu đúng như lời ông chủ Tần đoán, ai đó đã bí mật thuê một sát thủ thiên hành đạo để ám sát mình, thì ít nhiều cũng có thể dùng vấn đề này như một kinh nghiệm. Khi nghe điều này, dường như ông chủ Tần không mấy ngạc nhiên khi Phương Thốn sẽ hỏi câu này, và ông ta đã sẵn sàng trả lời nó. Ông ta dừng lại một lúc trước khi nói với Phương Thốn. Người đã bao giờ nghe ai nói rằng những thích khách của thiên hành đạo đều là những kẻ điên chưa? Phương Thốn cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe những lời này. Nghĩ đến vẻ mặt của ông chủ Tần, làm sao hắn có thể trả lời những lời này? Suy nghĩ một hồi, đành phải bật cười, nói: quả thật là có người nói như vậy. Ông chủ Tần hoàn toàn không quan tâm mà nghiêm túc hỏi: vậy có bao giờ người nghĩ đến người điên sợ nhất cái gì không? Phương Thốn hơi giật mình khi nghe những lời đó. Thực sự hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cũng may ông chủ Tần đã chủ động nói. Kẻ điên, sợ nhất người điên hơn họ. Sau đó ông ta nhìn Phương Thốn rồi nghiêm túc nói. Ví dụ như huynh trưởng của ngươi. Kẻ điên. Tiên sư Phương Xích, danh tiếng vang xa, thiên tư nổi trội, vô cùng tài giỏi. Những người quen biết huynh ấy đều nói huynh ấy lịch sự, hoặc là nói tính cách huynh ấy rất cao thượng, hoặc là nói huynh ấy ghét ác như thù, hoặc là nói huynh ấy lo xa nghĩ rộng, thậm chí còn nói huynh ấy vong ân phụ nghĩa, lật mặt, giả bộ không quen. Nhưng mà chưa ai nói huynh ấy là kẻ điên. Mà ông chủ Tần lại nói Phương Xích là một kẻ điên, còn nói là còn điên hơn cả thiên hành đạo. Trước mặt ông chủ Tần thì Phương Thốn vẫn rất chú trọng lễ nghi nên không dám cười cợt, nhưng ánh mắt lại có chút nghi ngờ. Chắc người đã từng nghe người ta nói huynh trưởng ngươi là một thiên tài nhỉ? Phương Thốn gật đầu. Câu nói này thì không cần bàn nhiều, đâu chỉ có người nói huynh ấy là thiên tài, thực sự là có rất nhiều người khen như vậy. Nhưng trong mắt ta thì huynh trưởng ngươi lại không chỉ là một thiên tài. Ông chủ Tần nhìn về phía Phương Thốn mà nhẹ giọng nói. Hắn còn xuất chúng hơn cả thiên tài. Người nói hắn là cái gì? Phương Thốn hơi giật mình, nhất thời không biết đáp như thế nào. Còn thiên tài hơn cả thiên tài? Là kẻ điên sao? Năm đó thiên hành đạo thực sự là có truy sát huynh trưởng ngươi, hơn nữa còn liên quan đến cả ta. Ông chủ Tần nhẹ giọng nói. Trước đây thiên hành đạo không hề quan tâm đến việc nhận vụ buôn bán này. Dù sao năm đó huynh trưởng của ngươi có xuất chúng như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một vị luyện khí sĩ trúc cơ. Lúc đó cũng chỉ có 3 vị kiếm quỷ ra tay mà thôi. Nếu không phải là thiên hành đạo xem thường huynh trưởng ngươi, thì đối với một vị luyện khí sĩ trúc cơ mà nói thì 3 vị kiếm quỷ đã là ăn chắc rồi. Kiếm của thiên hành đạo là thanh kiếm thực dụng nhất trên thế gian này. Đời có cửu kinh, bàn về khả năng sát phạt thì chính là võ kinh, mà võ kinh lại là dùng thiên hành thất kiếm làm đầu. Vì vậy trên một phương diện nào đó mà nói, thì thiên hành đạo, thất kiếm, vốn là thanh kiếm mạnh nhất trên thế gian này. Kiếm quỷ mà ra tay thì không ai ở cảnh giới trúc cơ chống lại được. Nhưng lúc đó 3 vị kiếm quỷ truy sát huynh trưởng ngươi, lại gặp phải phiền phức bất ngờ. Hơn 1 tháng mà vẫn chưa thành công được. Mãi cho đến 1 tháng sau thì 3 vị kiếm quỷ mới đuổi theo được huynh trưởng ngươi trong một thôn nhỏ nằm ở vùng phụ cận Làng Châu. Mặc dù Phương Thốn sớm đã biết huynh trưởng mình bị người ta truy sát, nhưng cụ thể như thế nào thì giờ mới được biết. Sắc mặt có chút chăm chú mà hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thì 3 vị kiếm quỷ thất bại. Ông chủ Tần nói vô cùng đơn giản. Họ thua dưới tay huynh trưởng của ngươi. Phương Thốn không nhịn được mà khẽ rùng mình, cảm giác có chút ngạc nhiên. Ông chủ Tần nói một loạt rằng kiếm của thiên hành đạo mạnh, giờ quay qua quay lại lại nói là kiếm quỷ lại thua dưới tay huynh trưởng mình. Lúc này ông chủ Tần đã nhìn sang, thản nhiên mà nói. Có phải người muốn hỏi, nếu như kiếm của thiên hành đạo thực sự là vô địch, vậy thì sao huynh trưởng của ngươi lại đánh bại được kiếm quỷ, thậm chí là một mình mà đánh lại ba vị kiếm quỷ của Thiên Hành Đạo. Phương Thốn khẽ gật đầu. Đó là bởi vì huynh trưởng ngươi dùng kiếm Thiên Hành Đạo của ta. Ông chủ Tần nhẹ giọng giải thích. Ba vị kiếm quỷ, vô số tâm huyết truy sát huynh trưởng ngươi, toàn bộ thuật pháp kinh nghĩa của hắn đều phải nói là rất tốt. Nhưng trước kiếm Thiên Hành Đạo thì lại vô dụng. Lúc đó bị truy sát ở trong rừng sâu thì hắn đã bị đẩy vào đường cùng. Ngay lúc đó thì hắn chợt thi triển kiếm Thiên Hành Đạo, dùng kiếm Thiên Hành Đạo mà đấu lại ba vị kiếm quỷ. Sau đó kiếm của ba vị kiếm quỷ bị hắn phá hỏng, cuối cùng ba người đều bị thua. Nếu ở thời điểm khác thì ba vị kiếm quỷ không thể quay về, chỉ có nước chết. Nhưng mà ba vị kiếm quỷ đó nhìn thấy kiếm của hắn lại cảm thấy rất kinh ngạc. Thích khách của Thiên Hành Đạo sẽ không chém người cùng nghề. Vì vậy nên ba người bọn họ cũng không biết là huynh trưởng ngươi có phải người cùng nghề với bọn ta hay không. Nên đã hỏi huynh trưởng ngươi có phải là người của Thiên Hành Đạo bọn ta hay không. Phương Thốn có chút suy tư, rất hứng thú với vấn đề này. Lúc trước Hoàng Thần Vương cũng đã từng đề cập về vấn đề tương tự. Đó là vấn đề liên quan đến kiếm đạo của huynh trưởng mình. Hắn không phải. Ông chủ Tần cũng nhìn ra được nghi ngờ của Phương Thốn, nên trả lời lại nghi ngờ của hắn trước. Sau đó ông ta mới nói tiếp. Ba vị kiếm quỷ đó bị huynh trưởng của ngươi lừa. Kiếm đạo của huynh trưởng ngươi là trong quá trình một tháng bị truy đuổi kia đã học được từ ba người đó. Mà lúc ba vị kiếm quỷ đó đến chỗ ta, thì huynh trưởng ngươi cũng đi theo đến. Sau đó hiện thân hỏi ta làm sao thì Thiên Hành Đạo mới buông tha cho hắn. Chuyện này, Phương Thốn trở nên suy tư, trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Huynh trưởng nhà mình rất biết cách trời đấy. Trong quá trình bị người ta truy sát, đã có thể dùng được kiếm đạo của thích khách thì không nói. Thậm chí lúc biết người ta đang truy sát mình thì không nhanh chóng chạy đi, mà còn quay lại về hang ổ của thích khách mà cầu xin người ta sao? Thật là khó hiểu. Rồi hắn mới nhớ lại trước đây ông chủ Tần đã vào Phương gia để trao đổi giá cả với mình. Lúc đó ta cảm thấy rất thú vị nên mới hỏi huynh trưởng ngươi làm sao lại nghĩ đến chuyện cầu xin thích khách. Ông chủ Tần chậm rãi nói, trên mặt cũng có chút ý cười, như đang hồi tưởng lại mà hỏi. Đến giờ ta vẫn cảm thấy câu trả lời của huynh trưởng ngươi rất hay. Hắn nói có người mời Thiên Hành Đạo giết hắn thì giống như có người cầm đao đánh người. Hắn không muốn cầu xin với tên cầm đao kia, thà thương lượng với đằng chui này, hy vọng rằng đao của kẻ giết người có thể khoan nhượng, tha cho hắn một mạng. Phương Thốn nghe thấy vậy thì im lặng hồi lâu, không thể nào tưởng tượng được bộ dáng của huynh trưởng khi cầu xin tiên giết người mềm lòng. Qua một lúc lâu, hắn mới khàn khàn nói. Sau đó, đương nhiên là ta sẽ không buông tha cho hắn. Ông chủ Tần bình tĩnh mà nói, đao chính là đao, đao không có khoan nhượng. Phương Thốn im lặng một lát, hắn cũng biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì. Ông chủ Tần không nhanh không chậm mà nói, ta cho huynh trưởng ngươi hai con đường. Một con đường là vào Thiên Hành Đạo của ta. Dù sao hắn cũng đã học được kiếm của Thiên Hành Đạo. Nếu như đồng ý vào Thiên Hành Đạo, thì vậy thì Thiên Hành Đạo sẽ không giết người cùng nghề. Như vậy thì đương nhiên hắn cũng được sống. Con đường thứ hai chính là chết. Phương Thốn nghe đến đây đã không nhịn được mà nhớ lại những lời đồn rằng huynh trưởng nhà mình có liên quan đến Thiên Hành Đạo. Huynh trưởng nhà ngươi cười rồi từ chối ta. Sau đó ta quyết định giết hắn. Ông chủ Tần không thừa nước đục thả câu mà nói thẳng ra đáp án Phương Thốn quan tâm. Lúc đó huynh trưởng ngươi chỉ là trúc cơ, còn ta đã là cảnh giới kim đan. Nhưng ta vẫn quyết định tự tay giết hắn. Vì vậy ta dùng kiếm của Thiên Hành Đạo mà ra tay với hắn. Nhưng mà đó cũng là lần đầu mà ta thấy có người có thể học được kiếm của Thiên Hành Đạo ta trong quá trình bị truy sát. Vậy nên rất hứng thú với hắn. Lúc đầu ta không lấy tù vì trấn áp hắn, mà lấy kiếm đạo để phân cao thấp. Nhưng sau mấy chiêu thì ta cảm thấy như thế rất phiền hà, liền chuẩn bị dốc toàn lực. Cũng ngay tại lúc đó thì đột nhiên hắn nói, cảm ơn ta đã không dùng tu vi. Nhưng nếu phải định sống chết thì để ta giữ sức thì cũng không phải là một cách. Vì vậy hắn lập tức phá cảnh ngay trước mặt ta mà nhập vào ngưng quang, trực tiếp ra tay với ta. Phá cảnh! Phương Thốn ngẩn người, lập tức hồi tưởng lại tình hình lúc đó của huynh trưởng. Theo trí nhớ của hắn thì lúc đó huynh trưởng của mình bị vây ở trong một thế trận rất hỗn loạn. Hắn ta vốn là vào Cửu Tiên Tông, nhưng chỉ tu được ngũ phẩm, không đặc biệt xuất chúng gì. Cũng vì chuyện này mà bị một số đồng môn cảm thấy bất mãn. Bản thân huynh ta cũng rơi vào mơ hồ, nên đi vào cõi hồng trần. Trong lúc đang học đạo ở cõi hồng trần, thì huynh ta gặp phải chuyện tính mạng bách tính ở Lăng Châu bị đe dọa, nên đã vạch trần chuyện này. Sau đó lại bắt đầu bị thích khách của Thiên Hành Đạo truy sát. Sau đó nữa, chính là chuyện hắn vào thần cung. Lúc vào thần cung, huynh ấy đã là kim đan, cũng tức huynh ấy đã phá cảnh ngay lúc này. Chẳng lẽ vì bách tính Lăng Châu đang bị đe dọa nên huynh ấy mới vào thần cảnh? Hắn vào được ngưng quang cảnh thì cũng không phải là đối thủ của ta. Ông chủ Tần nói, ta hiểu kiếm của Thiên Hành Đạo sâu hơn hắn, tu vi lại cao hơn hắn, hoàn toàn có thể giết hắn. Nhưng không ngờ là lúc mà kiếm của ta sắp chém đến hắn thì hắn lại không hề nhúc nhích, chỉ thở dài một hơi rồi nhập vào kim đan. Cái gì? Phương Thốn lập tức kinh ngạc, hầu như đã mất đi phong thái lễ nghi kia. Hắn có thể đoán được là huynh trưởng đột phá ngưng quang rồi vào kim đan ở khoảng thời gian đó, nhưng không ngờ được là như vậy. Theo lời của ông chủ Tần thì huynh ấy không phải là ngưng quang cảnh hay kim đan nữa sao? Nhưng mà chuyện này thực sự là rất vô lý. Người đời tu hành thì phá ngưng quang trước, bước vào cánh cửa thần cảnh, rồi sau đó dần dần ngộ đạo thì mới có thể vào được kim đan. Nếu muốn nói kỹ thì ngưng quang cảnh chẳng qua chỉ là bước đầu của thần ý mà thôi. Cảnh giới kim đan là khi thần ý thành công. Mặc dù đối với đa số người tu hành mà nói, thì sau khi phá được ngưng quang cảnh thì sẽ thành kim đan. Theo một lộ trình sẵn, nước chảy thành sông. Nhưng mà cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhưng mà cũng là hai chữ sớm muộn này mới là vấn đề. Hoặc là sớm hoặc là muộn, như thế nào cũng cần thời gian, làm sao mà có thể thở một hơi là được. Rất khó hiểu đúng không? Ông chủ Tần nhìn Phương Thốn một cái, giống như là tìm được sự an ủi trên phản ứng của hắn. Ta cũng là sau này mới biết, lúc bị ta ép vào đường cùng, thì huynh trưởng người đã lập được một ý nguyện to lớn mà quyết tâm đi theo con đường đó. Còn đối với ta lúc đó mà nói, thì chỉ cảm giác được một sự khủng bố mà không thể nào hiểu được. Ta cũng đã gặp rất nhiều thiên tài trên thế gian này, cũng đã chém không ít người. Thậm chí cả bản thân ta ở trong Thiên Hành Đạo cũng có một danh xưng như vậy. Nhưng nhìn thấy huynh trưởng ngươi thì ta mới biết được, hóa ra ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Lúc đó thậm chí ta còn hoảng hốt mà thi triển kiếm thiên hành của Thiên Hành Đạo để chém hắn. Sau đó thì ta mới cảm nhận được sự mơ hồ. Ông chủ Tần từ tốn nói, ngẩng đầu lên mà nhìn Phương Thốn. Ta phát hiện ta không thể chém được hắn. Sắc mặt Phương Thốn có chút kinh ngạc. Ý là kiếm của Thiên Hành Đạo chính là tâm kiếm, lấy kiếm để soi tâm. Ai có tâm kiếm khuyết đều có thể chém được. Ông chủ Tần thấp giọng nói, mà lúc ta lấy kiếm soi tâm hắn thì phát hiện không hề có chút sơ hở nào. Kiếm của Thiên Hành Đạo không thể chém được người có tâm hoàn hảo. Nếu ta muốn giết hắn thì chỉ có thể dựa vào kiếm đạo của Thiên Hành Đạo mà thôi. Nếu dùng những cách khác để chém hắn, vậy thì không tính người của Thiên Hành Đạo chém hắn. Phương Thốn nghe được lời này đã nhịn không được mà biến sắc. Đám bươm bướm kinh hãi bay đầy đất. Hắn nói, còn người không thể nào có đạo tâm hoàn hảo được. Ông chủ Tần cảm nhận được niềm vui khi có người cảm thấy giống như mình, rồi nói: "Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy." Sau khi tu thành ngưng quang cảnh, Phương Thốn đã nhìn thấy huynh trưởng để lại thứ gì đó cho mình ngoài cổng thần cảnh. Vì vậy hắn đã hiểu được tà ma thất thần ấn dùng để luyện tâm. Đồng thời nhờ lĩnh ngộ ấn pháp này, cộng với kiếp trước hắn từng chứng kiến nhìn nhận đủ loại kiến thức kỳ lạ, càng khiến hắn thông suốt. Tâm đạo của loài người không thể nào hoàn mỹ. Ví như trong lòng có 3 phần độc hại, 7 phần tổn thương, chỉ cần dính hay nhiễm đôi chút đều tạo thành kẽ hở. Làm sao con người có thể tu luyện đến độ tâm đạo không có vết nứt? Huynh trưởng nhà hắn cũng là con người, làm sao có thể làm được? Trái với câu nói tâm đạo luôn hoàn mỹ vô khuyết, Phương Thốn thả tin rằng huynh trưởng nhà mình liên tiếp phá vỡ ngưng quang cảnh và kim đan nhị cảnh. Tâm đạo của người Trần không thể nào hoàn mỹ vô khuyết, do đó kiếm của thiên hành đạo ta mới mạnh như vậy. Hồi lâu sau, ông chủ Tần mới cất giọng bùi ngùi: "Nhưng ít nhất năm xưa, ta thật sự không phát hiện tâm đạo của người thanh niên ấy có kẽ hở nào. Cầm kiếm trên tay, nhưng ta không biết kiếm mình nên chém vào đâu." Phương Thốn nhìn ông chủ Tần, cảm thấy đối phương không giống như đang nói dối. Im lặng một lát nhằm thuyết phục mình nên tin tưởng ông ta. Sau đó hắn nói nhỏ: "Vì vậy, người mới tha cho huynh trưởng ta ư?" "Ai nói ta bỏ qua cho hắn?" Ông chủ Tần nhìn Phương Thốn bằng ánh mắt kỳ quái rồi nói: "Ta là một gã thích khách, đương nhiên phải giúp chủ thuê giải quyết phiền toái. Chẳng đời nào vì một kiếm dò dự giáng xuống hay không mà buông thả hắn. Tuy nhiên lúc ấy ta đã hiểu, ít nhất là ngay thời điểm ấy, ta không thể nào giết hắn. Không phải vì không muốn giết, mà bởi vì vốn dĩ ta không giết được hắn. Sự thật là khi ta không nhìn ra tâm đạo của hắn có kẽ hở, thừa dịp lòng ta trở nên rối ren, vốn dĩ hắn có cơ hội giết ta. Nếu như giết ta ngay lúc ấy, e rằng sự việc không đi theo hướng như vậy đâu. Ta chết rồi, đương nhiên sẽ có kẻ khác đến thay. Năm đó ta ở thiên hành đạo, nhưng vẫn chưa phải là kiếm tôn. Có rất nhiều kẻ lợi hại hơn ta, những kẻ đó sẽ tới giết hắn." Ông chủ Tần kể lại chuyện cũ hết sức êm tai, nhưng càng nói càng nhạt, giống như đang kể chuyện của ai khác. Chẳng biết hắn nghĩ gì mà hồi ấy không giết ta. Hắn chỉ nói với ta rằng hắn không ngờ thiên hành đạo là tổ chức thích khách, tuy nhiên kiếm đạo thú vị như vậy. Hắn theo thiên hành đạo và lĩnh ngộ được rất nhiều điều về kiếm đạo, đồng thời cũng cảm nhận được sự sợ hãi, an nhàn, tự tại. Nếu ta muốn giết hắn thì cứ ra tay bất kỳ lúc nào. Bắt đầu từ lúc đó... Ông chủ Tần nói một hơi dài, rồi nghiêm túc nhìn Phương Thốn. Ta đuổi giết hắn 10 năm. Nét mặt Phương Thốn quá đỗi kinh ngạc, không biết nên trả lời thế nào. Vì vậy với câu hỏi của ngươi, ngay từ đầu đã có chỗ sai lầm. Ông chủ Tần khinh thường nhìn Phương Thốn. Thiên hành đạo chưa bao giờ bỏ qua chuyện ám sát huynh trưởng ngươi. Phương Thốn bỗng chốc cảm thấy rối bời. Câu trả lời vượt quá sự tưởng tượng của hắn, tức là chuyện ám sát vẫn tiếp tục sao? Nhưng nếu chuyện đó không dứt, làm sao huynh trưởng có thể sống sót, hơn nữa còn đi từng bước đến ngày hôm nay? Suy nghĩ của hắn cứ chìm đắm trong mớ hỗn loạn này, nhanh chóng nắm bắt then chốt. Hắn đột nhiên nhìn ông chủ Tần. Suốt 10 năm qua, đều do ngươi ra tay à? Phải, ông chủ Tần gật đầu nói, luôn do ta ra tay. Sau khi hắn luyện thành kim đan, ngay trước mặt ta, tâm đạo hoàn mỹ vô khuyết, ta vẫn luôn đuổi theo giết hắn, bởi vì không tin thế gian này có người tâm đạo hoàn mỹ, nên ta luôn đuổi theo, chưa từng buông tha. Hễ tâm đạo của hắn xuất hiện kẽ hở, cho dù ở thời điểm nào, ta đều sẽ cầm kiếm, lấy mạng hắn. Hơn nữa hắn là mục tiêu của ta, đương nhiên ta không đời nào cho phép kẻ khác nhúng tay. Ông chủ Tần nói chuyện điềm tĩnh thản nhiên, Phương Thốn vẫn nắm được vài điểm mấu chốt. Một người đợi 10 năm, không cho kẻ khác nhúng tay vì muốn đợi tâm đạo của mục tiêu xuất hiện kẽ hở. Mà người còn lại... Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta nói huynh trưởng nhà ngươi là kẻ điên rồi chứ? Ông chủ Tần mỉm cười nhìn Phương Thốn như kiểu người bình thường kết giao tình cảm thân thiết. Phương Thốn cười khổ. Nếu đã nghe đến đây, hắn cũng hiểu được rồi. Lấy kiếm làm gương, soi dọi tâm đạo đầy khuyết điểm. Kiểu người gì mới làm được đến nước này? Hơn nữa ngay từ đầu, huynh trưởng phải đối mặt với thích khách thiên hành đạo. Nếu bảo là bó tay chịu trói, vậy sau này huynh ấy vào thần cung, thậm chí vào đến tiên điện, tất nhiên có đủ sức mạnh để thoát khỏi chuyện thiên hành đạo ám sát. Ít nhất khiến đối phương không dễ dàng tiếp cận. Thế nhưng đến tận lúc ấy, huynh trưởng vẫn bằng lòng cho thích khách một cơ hội để đối phương nhìn xem tâm đạo của huynh ấy có toàn vẹn không. Người này đúng là... không được bình thường. Sau này ngươi vẫn một mực không bỏ qua. Chỉ hoãn một chốc, Phương Thốn mới nhìn ông chủ Tần rồi hỏi nhỏ. Càng ngày ta càng hiểu thêm nhiều chuyện hơn trước rồi. Ông chủ Tần không trả lời thẳng thắn, ông ta bình thản nói. Đương nhiên, tâm đạo của con người không thể nào hoàn mỹ, vô khuyết. Ban đầu hắn chỉ là một tiểu đệ tử ở Cửu Tiên Tông. Nhưng năm đó trong lòng hắn đã có ý nguyện vĩ đại, có suy nghĩ như vậy. Vì ý nguyện ấy nên hắn không tiếc gì. Do đó tâm đạo của hắn mới thuần khiết đến thế, đồng thời không dọi ra được kẽ hở nào. Ta đuổi giết hắn 10 năm chỉ vì chờ một khắc tâm đạo của hắn xuất hiện khuyết điểm. Nhưng kết quả ta lại phát hiện hắn chưa bao giờ thiên vị, hơn nữa chưa từng để lộ kẽ hở. Ông chủ Tần ngoảnh đầu nhìn Phương Thốn, ánh mắt không kìm được mệt mỏi. Ông ta nói nhỏ, có lẽ trên đời này chỉ có ta mới hiểu được. Kể từ lúc nảy sinh ý nguyện kia đến ngày bỏ mạng, nơi đồng hoang dạ nguyên, hắn đã gánh chịu bao nhiêu đau khổ. Phương Thốn nhìn ông chủ Tần mệt mỏi, da đầu hắn bỗng chốc tê dại. Hắn hiểu được điều đó, nhưng hắn chỉ là người qua đường thôi, nhìn một kẻ cô độc lê bước đến ngày mỏi mệt. Người ngoài còn nghĩ như vậy, người thực sự đi trên con đường đó cảm thấy thế nào? Mãi đến hôm nay, ta mới thật sự hiểu được tấm lòng và những gì huynh trưởng từng trải ở Thanh Giang năm xưa. Phương Thốn khẽ thở dài, vái ông chủ Tần, rồi từ tốn nói. Từ những điều mà thiên đạo công đức phổ truyền lại, Phương Thốn đã biết huynh trưởng nhà mình không tầm thường. Sau đó hắn có được vô tương bảo thân kinh, rồi mơ hồ đoán ra mục đích của huynh trưởng. Về sau hắn đến Ngũ Tông, tham gia kinh nghĩa, tu luyện 108 mạch, tiến vào ngưng quang, cuối cùng lấy được câu trả lời ở bậc cửa thần cảnh, xác định những việc mà huynh trưởng cần làm. Tuy nhiên phải đến hôm nay, nghe ông chủ Tần kể chuyện, hắn mới hiểu ý nguyện lớn lao của huynh trưởng đến từ đâu, làm sao có thể kiên trì từng bước vì mục đích ấy. Dường như có ảo giác hiện lên trước mắt hắn. Một người thiếu niên gặp nhiều chuyện bất bình, nhưng quản tới quản lui vẫn cảm thấy đời chỗ không ổn, thậm chí còn hoài nghi bản thân. Hắn ta đọc hết quyển kinh, hơn nữa hiểu được đạo lý luận quốc, kinh nghĩa đã có, nội hàm đủ đầy, mà vẫn cách tâm đạo sáng rực một khoảng, không tìm được đạo lý trên đường tu hành. Do đó hắn ta đã vào hồng trần nhằm hiểu đạo, nhìn thấu lòng người ấm lạnh, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy dân chúng Lăng Châu bị cướp mất sinh cơ, chẳng khác nào địa ngục trần gian ăn thịt người. Hắn ta vạch trần chuyện này, đồng thời bôn ba khắp nơi, nhưng kết quả là vấp mọi trắc trở trên đường, luôn bị khinh thường. Tâm đạo bị đả kích quá nặng đến mức gần như sụp đổ, nhưng ngày lúc ấy, hắn ta bị thích khách thiên hành đạo đuổi giết, rơi vào cảnh không ai cứu giúp, sắp đến đường cùng, bắt buộc phải chết. Vậy mà hắn ta lại hiểu thấu lòng mình, nảy sinh ý nguyện. Kể từ ngày đó, hắn ta biết mình có việc cần làm. Cũng từ khoảnh khắc ấy, tâm đạo của hắn ta trở nên thuần khiết, lập nên ý nguyện vĩ đại, tâm đạo sáng soi, đội trời đạp đất, đột phá cảnh giới. Ví như trước khi đạt ngưng quang, Phương Thốn không thể hiểu được. Tu luyện vô tương bảo thân kinh, hơn nữa phá vỡ ngưng quang, đạt được tam ma thất thần ấn. Hắn hiểu rằng đối với một người có năng khiếu trời sinh cực giỏi, tích lũy thành tựu đạt được để lập ý nguyện kiếp này, không tiếc trả giá mọi thứ để đạt thành điều đó, quan trọng biết bao. Thế gian này có vô vàn cách để con người đột phá tu vi, thậm chí sánh ngang trời đất, nhưng chốt lại chỉ có hai cách. Một là giác ngộ, hai là chờ đến ngày đạt được ý nguyện vĩ đại. Huynh ấy có suy nghĩ như vậy, ta vốn cảm thấy quá bất ngờ. Hồi lâu sau, Phương Thốn mới nhỏ giọng cười nói, nhưng không ngờ, hóa ra huynh ấy còn trẻ mà đã có ý nguyện như vậy. Ông chủ Tần do dự giây lát, sau đó mới nói, người đã biết hắn làm gì rồi à? Phương Thốn trở nên thoải mái hơn, cười nói, ta đã giúp huynh ấy làm. Ánh mắt Tần lão vốn như giếng cạn không gợn sóng, bây giờ đột nhiên xúc động, lần đầu trong đời ông ta ngập ngừng đến vậy. Chuyện như thế rơi vào đầu hắn, hắn đã thành ra... Nếu rơi vào đầu ngươi, ngươi không cảm thấy chẳng hề đáng giá sao? Thật ra ngay từ đầu, ta vốn không muốn nhận. Vương Thốn cười nói, hồi mới đến Thanh Giang, ta không muốn quanh co lòng vòng, suy nghĩ tìm báo ân trả nợ của huynh ấy. Kết quả ta phát hiện, huynh ấy vốn không thèm để ý chuyện này. Ngay cả một chương luận quốc đủ để tạo thế nổi danh, huynh ấy nói tặng là tặng ngay. Bao nhiêu ân oán nhân quả mà ta để ý, trong mắt huynh ấy có tính là gì? Huống hồ khi ta đột phá ngưng quang, tự biết mình không tránh khỏi rồi. Nhìn Phương Thốn bình tĩnh tự nhiên nhưng nét mặt vô cùng quyết tâm, ông chủ Tần không nói gì nữa. Ông ta đột ngột ngẩng đầu hỏi, còn bao nhiêu nữa? Vừa tiến hành bước đầu thôi. Phương Thốn lắc đầu trả lời, con đường này có 9 cánh cửa, 2 cánh thiên tứ, còn lại 7 cánh. Huynh trưởng để lại sẵn một cánh cho ta, ta đi theo đường huynh ấy, đẩy ra thêm một cánh nữa. Bây giờ vẫn chưa biết hết, còn thừa 5 cánh nữa thôi. Sắc mặt ông chủ Tần trở nên nghiêm túc. Đẩy được 9 cánh cửa, rồi sẽ ra sao? Phương Thốn im lặng giây lát, nói khẽ. Trời không còn là trời, đất không còn là đất. Tiền thánh ngày xưa bị kéo xuống khỏi mây, đế vương thần ma khuất phục dưới trần gian. Phương Thốn cười nói, bung trời tách đất, đảo ngược càn khôn, nghịch thiên, cải mệnh. Ông chủ Tần bỗng chốc đứng hình, hồi lâu ông ta mới nói nhỏ. Hắn muốn đứng đầu hết thảy à? Phương Thốn lắc đầu cười nói. Ta càng tin rằng, huynh ấy muốn cho trần gian một mồi lửa. Bấy giờ ông chủ Tần tiếp tục im lặng, rất lâu sau, ông ta không nói gì nữa mà lặng lẽ xoay người đến gần khe nọ, sau đó ngoảnh đầu nhìn lại, một bóng người trốn sau cây lo lắng thò đầu ra, quả nhiên là tiểu thanh liễu xuống núi đùa dẫn trước đó, hiện giờ có vẻ xấu hổ, cười hì hì nhìn ông chủ Tần, hơn nữa còn trả đôi tay. Ông chủ Tần ngồi xuống rất lâu, sau đó giống như quyết tâm định đoạt điều gì, ông ta nhìn tiểu thanh liễu, điềm tĩnh nói. Bắt đầu từ ngày mai, người có thể nuôi mèo rồi. Vì thế... Trong điện trên Ngọc Tú Phong, Phương Thốn vui vẻ nhìn con mèo nhỏ có bộ lông màu đen, xen lẫn màu vàng, tay chống cằm rơi vào trầm tư. Ông chủ Tần muốn dạy người thủ đoạn của thích khách là một chuyện tốt, nhưng chuyện này liên quan gì đến việc nuôi mèo? Ha ha, cái này công tử không hiểu đúng không? Tiểu Thanh Liễu âu yếm tay không rời khỏi con mèo nhỏ, lấy khăn mềm nhúng vào sữa dê trộn cùng với nước của đan dịch, cẩn thận bóp vào miệng con mèo nhỏ, cười nói. Sư phụ nói, đây chính là bí mật bất truyền của thiên hành đạo. Sư phụ nói rồi, mèo là loài vật nhỏ vô lương tâm nhất trên đời, cũng là loài cảnh giác nhất. Bất kể lúc nào đó gần gũi với ngươi, nó cũng sẽ đề phòng ngươi, cho nên sát khí trên người ngươi nó cũng cảm nhận được rõ ràng nhất. Thân là thích khách, càng phải nuôi một con mèo bên mình, mượn việc này để tu luyện sát khí của chính mình. Bất cứ khi nào luồng sát khí lộ ra, mèo sẽ phát hiện được, có nghĩa là trình độ chưa đạt. Khi nào đạt tới tự người có thể khống chế sát khí, ngay cả vật nhỏ này cũng không phát hiện ra nửa điểm, coi như là ta cũng nắm chắc được thủ đoạn thiên hành đạo. Ồ, Phương Thốn nhìn nét mặt vui vẻ của Tiểu Thanh Liễu đang bế lấy con mèo nhỏ đưa trên không trung, bỗng trầm ngâm một hồi lâu. Thiên hành đạo chính là thiên hành đạo, là tổ chức thích khách có hành vi thần bí nhất. Ta có chút không hiểu, cũng là việc bình thường. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Thanh Liễu, nói: "Con mèo này từ đâu tới?" "Bắt được ở trên đường." Tiểu Thanh Liễu nói: "Sư phụ từng nói, sự nhanh nhạy của mèo hoang, mèo nhà nuôi không làm được. Không phải nói là mèo nhà không cảm nhận được sát khí, chủ yếu là đã quen với người nuôi rồi, cũng sẽ trở nên suy đồi. Cho dù cảm nhận được sát khí của ngươi, nó cũng chẳng muốn chạy trốn." Hình như càng nói càng có lý. Phương Thốn chậm rãi gật đầu và nói: "Ta chỉ có một vấn đề." Tiểu Thanh Liễu nghe xong có chút nghiêm túc, nhìn Phương Thốn nói: "Công tử muốn hỏi tại sao đột nhiên ông chủ Tần đồng ý truyền kiếm đạo cho ta?" "Không phải." Phương Thốn nhìn hắn một cách nghiêm túc và nói: "Ta muốn hỏi, người có biết rằng con mèo này thật ra là một con báo không?" Tiểu Thanh Liễu: "Báo con?" Kể từ khi giải quyết xong sự hỗn loạn của Thanh Giang, Phương Thốn cuối cùng cũng có một chút thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày đều nuôi bướm, nhìn chăm chăm vào tiểu hồ ly luyện chữ và đọc điển tịch kinh nghĩa. Hắn đã thực sự đón nhận cuộc sống tu hành, lý tưởng trong núi, như tưởng tượng ở kiếp trước. Có điều thành Thanh Giang ngày nay lại rất nhanh đã náo nhiệt. Sau khi việc ở thất tộc kết thúc, thành Thanh Giang càng trở nên náo nhiệt hơn. Cho dù Tiểu Thanh Liễu hiện giờ đang bận rộn nuôi báo, luyện kiếm đạo, thiếu đi một người nghe ngóng tin tức cho mình, nhưng mỗi ngày đều có đủ loại tin tức mới mẻ khác nhau, không ngừng được truyền đến tai Phương Thốn ở trên núi. Hiển nhiên, sự sụp đổ của Phạm Lão tiên sinh cùng thất tộc, cùng sự nổi lên của vô số thế lực mới nổi, toàn bộ thành Thanh Giang đang nghênh đón sự luân chuyển quyền lực mới và sự phân chia các thế lực khác nhau. Có điều Phương Thốn không để ý đến những điều này lắm. Đối với những thay đổi này và sự phân chia sức mạnh bên ngoài, tiểu tử tông chủ cùng hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông sẽ giải quyết những chuyện này. Sau lưng đã có Lâm Cơ Nghi giúp hắn chuẩn bị hết tất cả. Hắn để mặc cho tùy thích. Cho nên trong thời buổi hỗn loạn này, Phương Thốn quan tâm nhất đến là những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng của cuộc đại chiến. Thần mục công tử Lục Tiêu sau khi bảo toàn được Lục Gia không quay trở về Cửu Tiên Tông, cũng không trở lại Lục Gia. Theo lời đồn đại của người đời thì vị này đã từng là đại đệ tử chân truyền của Cửu Tiên Tông, cũng không biết điên cuồng kiểu gì, cuối cùng dám cự tuyệt chư vị trưởng lão của Cửu Tiên Tông. Thậm chí tông chủ còn đích thân yêu cầu hắn trở về tông môn, bế quan khổ tu, đề nghị việc chuẩn bị cho hội nghị đại tiên. Vậy mà hắn ta lại vội vàng rời khỏi Thanh Giang. Không ai biết hắn đã đi đâu, cũng không ai biết hắn muốn làm gì. Có không ít người nghi ngờ rằng vì thất tộc đã sụp đổ nên Lục Gia đã không còn như xưa. Hơn nữa Cửu Tiên Tông đã có thái độ không rõ ràng trong trận chiến thành Thanh Giang. Không những không bảo vệ Lục Gia, cuối cùng vẫn cùng với Ngũ Tông ra tay với thất tộc. Cho nên đại đệ tử của Cửu Tiên Tông là người xuất thân từ thất tộc, trong lòng có mối hiềm khích, cho nên mới không chịu trở về núi mà lấy cớ để đi xa. Nhưng Phương Thốn lại biết, sợ là vị Lục tiểu hữu này đã bị chính mình làm tàn tật rồi, mà còn là não tàn. Dáng vẻ như vậy, hắn thật sự phải đem theo câu nói này ghi nhớ ở trong lòng mình. Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Cũng không biết hắn đi như vậy bao lâu mới có thể hồi phục lại. Mà Lục Tiêu vừa rời đi, những tiểu bối luyện khí sĩ của thành Thanh Giang tự nhiên cũng có một chút thay đổi. Trước đây chính là một mình thần mục công tử Lục Tiêu trấn áp toàn bộ tiểu bối ở Thanh Giang, không trừ một ai. Mà bây giờ Lục Tiêu vừa đi, đương nhiên người mới sẽ xuất hiện. Có điều những biến đổi về chuyện như thế này cũng khiến Phương Thốn cảm thấy thú vị. Theo lý mà nói, Lục Tiêu vừa đi, người lên đứng đầu phải là đại đệ tử chân truyền trước đây của Lục Tông. Nhưng sự thật tuyệt đối không phải như vậy. Trận chiến thành Thanh Giang, Mạnh Chi Tuyết là đệ tử chân truyền của Cửu Tiên Tông, Hạc Chân Trương là đệ tử chân truyền của Lạc Thủy Tông, Mộng Tình Nhi là đệ tử chân truyền của Vân Hoan Tông, Vũ Thanh Ly là đệ tử chân truyền của Thủ Sơn Tông, Trần Huyền là đệ tử chân truyền của Linh Vũ Tông, Trần Đắc Lộc là đệ tử chân truyền của Mộ Kiếm Tông. Bởi vì là người sớm nhất đứng lên chủ trì công đạo và đối đầu với thất tộc nên đã được mọi người chú ý đến, và họ đã có được danh nghĩa vang dội, Thanh Giang Lục Tử. Lục Tử này hiện nay đã thay thế cho Thần Mục Công Tử Lục Tiêu, trở thành thế hệ tiểu bối ưu tú nhất. Nhưng nói tới đây, cái tên Thanh Giang Lục Tử có chút xấu hổ, bởi vì 6 người bọn họ trở nên nổi tiếng trong trận chiến đầu tiên ở Thanh Giang, nên 6 người bọn họ thường được mời đến các buổi yến tiệc khác nhau, vừa gặp nhau đã tranh luận không ra gì, đặc biệt là vị đệ tử chân truyền của Mộ Kiếm Tông, Đại Thúc Phong Độ Thanh Thoát, rõ ràng đã giữ lại tam lũ trưởng tu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cùng với các hậu bối xưng huynh gọi đệ. Đây vẫn chưa phải là điều quá đáng nhất. Quá đáng nhất là việc Mộ Kiếm Tông chỉ vì muốn thấy hắn trông trẻ hơn mà buộc hắn phải cạo bỏ bộ râu. 6 người này thanh danh đều vang dội, sự chú ý cũng nhiều hơn, và nghiễm nhiên họ đã trở thành hạt giống bồi dưỡng trọng điểm của tông môn. Tuy nhiên mặc dù rất dễ bắt gặp cái tên Thanh Giang Lục Tử, cũng không biết có phải là may mắn đúng lúc hay không, mà biểu hiện của 6 người này thực sự rất tốt. Sau cuộc chiến ở Thanh Giang, Mạnh Chi Tuyết, đệ tử chân truyền của Cửu Tiên Tông, đã giúp giải quyết những rắc rối tiếp theo do cuộc chiến này gây ra, chữa trị và sắp xếp ổn thỏa cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, còn sửa chữa nhà cửa và trấn an xoa dịu lòng dân. Nàng đường đường là tiên tử, nhưng lại một thân một mình ở lại hồng trần, giúp đỡ những người bị thương nặng. Nhưng trong hoàn cảnh này, tấm lòng của nàng thật phi thường. Ban đêm cuối cùng cũng có giây phút nhàn hạ, nàng ngồi trên đỉnh thành Thanh Giang, nhìn ánh trăng sáng trên đầu, bỗng nhiên cảm thấy phúc trí tâm linh, dưới mặt trăng ngộ ra đạo lý, thành công bước vào ngưng quang cảnh. Khi đó rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, theo tương truyền đều gọi, đó là Nguyệt Tiên Tử. Về phần Cửu Tiên Tông, bởi vì Lục Tiêu khăng khăng rời đi, hậu bối ở trong môn nhất thời thiếu người trụ cột. Nhìn thấy Mạnh Chi Tuyết đã phá vỡ ngưng quang, quả là thiên tư bất phàm, bởi vậy càng hợp lẽ, nàng được đề cử lên làm đại đệ tử chân truyền. Tất nhiên trên danh nghĩa, Mộng Chi Tuyết không được làm đồ đệ chủ chốt, nhưng cách đối xử, danh tiếng và thậm chí cả sự tiếp đón đâu cũng đều là dáng dấp thể hiện của tông môn. Hạc Chân Trương, đệ tử chân truyền của Lạc Thủy Tâm, sau cuộc chiến đãi ngộ đã có sự thay đổi lớn. Hắn vốn là người của tông môn, nhưng hắn chỉ là một tiểu đệ tử mới vào tông môn không lâu, không đáng để mắt tới. Nhưng sau cuộc chiến đầu tiên đã trở thành chân truyền, và hơn nữa còn là đại đệ tử chân truyền. Có thể nói, chỉ một bước đã lên tới trời. Tuy nhiên cũng chính từ lúc này, tên nhãi danh này bắt đầu lộ nguyên hình và lộ đuôi. Hắn vốn là một tiểu đệ tử hiền lành, nhưng đột nhiên sau khi bản thân được phong làm chân truyền, hắn xé bỏ lớp mặt nạ lương thiện của mình. Đêm hôm đó, hắn kéo một đám đồng môn chạy đến phấn hồng lâu của thành Thanh Giang, đại tiệc tiếp đón khách. Một đám đồng môn uống say khướt rồi làm trò hề. Ngày hôm sau tất cả đồng môn đều trở về, nhưng hắn không về, nhất quyết ở lại phấn hồng lâu, nói rằng ở đây là có chủ ý. Cho nên mọi người đều truyền nhau, nói vị chân truyền mê muội này là của Lạc Thủy Tông. Lúc đầu Lạc Thủy Tông bận trong bận ngoài, không có thời gian quản hắn. Đợi khi mọi việc lắng xuống, thì phát hiện Phấn Hồng Lâu đã đưa sổ sách kế toán đến tông môn. Lúc này mới phát hiện ra tên nhãi danh này không chỉ ở lại nhà trọ trong Phấn Hồng Lâu, lại còn đặt tài khoản dưới tên của tông môn. Chuyện này làm sao có thể dung thứ? Đường đường là đệ tử của tông môn, lại có thể chạy đến thành lâu tiêu dao, lại còn dùng bằng chính tiền của tông môn. Các vị trưởng lão tức giận, trực tiếp tới Phấn Hồng Lâu bắt hắn trở về. Lạc Thủy Tông của chúng ta là người nghiên cứu thư kinh, khí chất ngày thẳng rõ ràng, quang minh chính đại, coi trọng nhất chính là thể diện. Tuy nhiên, khi chư vị trưởng lão tới Phấn Hồng Lâu, còn chưa kịp ra tay với tên nhãi danh này, thì Hạc Chân Trương đã say rượu mấy ngày, bỗng mượn rượu ra sức khóc lóc om sòm, lấy son làm mực, người đẹp ở trong tâm trí, đặt bút viết một chương sách. Cuốn sách này đã thay đổi phong cách nghiêm chỉnh và hiền lành trước đây của hắn, thực sự được viết theo một phong cách xa vời và bay bổng. Đến cuối cùng, đã mố bút vẩy mực đạt được thần ý, vừa nằm úp xuống mặt hồ nôn mửa, vừa đột phá ngừng quang cảnh. Các trưởng lão của Lạc Thủy Tông đều trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy điều này. Đệ tử này mới vào tông môn chưa đầy một năm, đã phá cảnh ngưng quang, thiền từ không thể coi thường. Vì vậy không trừng phạt hắn, còn thả hắn đi. Trong thành Thanh Giang càng ngày càng có nhiều lời đồn đại về vị tiểu thiên tài túy thi tửu ca của Lạc Thủy Tông này. Đây không phải là chuyện tốt gì, nhưng mọi người nói về nó lại đem chuyện này nói thành chuyện thanh cao. Cái tên Hạc công tử phong lưu phóng khoáng đã truyền khắp Thanh Giang và không biết có bao thư sinh khao khát có được nó. Đương nhiên đau đầu duy nhất là đệ tử của Lạc Thủy Tông, thường sau khi phá ngưng quang đều sẽ lưu lại một bức thư pháp ở tông môn làm nền tảng của tông môn để đệ tử sau này có thể nhìn thấy và lĩnh hội được ý nghĩa huyền diệu của lúc phá cảnh của các tiền bối. Và cặp thư pháp của Hạc Chân Trương để lại có phải thu nhận ở trong tàng kinh các hay không lại trở thành một vấn đề nan giải. Thực sự lo lắng sẽ dạy dỗ các vãn bối thành như thế nào đây. Tất nhiên, qua một lúc các trưởng lão của Lạc Thủy Tông mới nhận ra rằng bản thân đã lo lắng quá nhiều, tên nhãi hư đốn này chỉ là một vãn bối trong tông môn của mình. Giang Sơn rộng lớn xuất hiện nhiều người tài giỏi và họ đã dẫn đầu trong mấy trăm năm. Sau sự ra đi của Lục Tiêu, người đệ tử chân truyền lúc đầu của Cửu Tiên Tông, những hậu bối mới xuất hiện này, họ không chỉ nổi bật mà còn rất cá tính, không giống như Mạnh Chi Tuyết và Hạc Chân Trương. Những chuyện làm nên danh tiếng chân truyền của Mộng Tình Nhi, nhưng thật ra ở thành Thanh Giang lại không có quá nhiều sự chú ý. Nhưng sau khi Phương Thốn nghe được, đã có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cũng không biết là tốt hay không tốt. Sau khi trở thành chân truyền, sáu người đệ tử của Thanh Giang đã thu hút nhiều sự chú ý. Sau này Mộng Tình Nhi thường tham gia vào các loại tiên yến và sự vụ sau đó, lúc nào cũng để cho mọi người nhìn thấy được những việc mình làm và còn kết giao bằng hữu với các thế gia và các thế hệ tu sĩ của Lục Tông. Vì thế đây là một người có tri thức và hiểu lễ nghĩa. Một tiểu tiên nhỏ, điềm đạm, nhỏ nhã, đáng yêu, rất nhanh chóng thu hút sự chú ý của vô số các luyện khí sĩ trẻ tuổi ở Thanh Giang và trở thành tân tiểu bối luyện khí sĩ được yêu thích nhất thành Thanh Giang. Dù sao so với nàng thì đại đệ tử chân truyền Viên Chân của Vân Hoan Tông thấp kém hơn nhiều, cả ngày tu hành trong núi, cả năm cũng không nhìn thấy mặt. Thế nhưng được nghe kể lại thì nàng cũng có chút nhan sắc, mà năm nàng ta bái nhập tông môn cũng bằng tuổi Mạnh Chi Tuyết, nhưng lại quá kiêu ngạo và thường ra vẻ lạnh lùng, không gần gũi với mọi người. Mặt khác, hầu hết những người tài giỏi ở tông môn khác ra ngoài thường là các nam đệ tử. Vì thế danh tiếng của Mộng Tình Nhi càng ngày càng tăng nhanh trong giới nam đệ tử luyện khí sĩ của Thanh Giang. Sao vây quanh trăng sáng, đương nhiên mạch nước ngầm bắt đầu khởi động là điều không thể tránh khỏi. Các đệ tử chân truyền của tông môn này đã yêu nàng ngay từ cách nhìn đầu tiên. Đệ tử của tông môn đó coi nàng như người trên trời. Có người cũng chỉ mới hàn huyên với Mộng Tiên Tử mấy câu, đã cảm thấy sự ngây thơ và đáng yêu của vị tiểu tiên tử này quả thật đã khiến bản thân u mê rồi. Cũng không biết nói ra như thế nào, những luyện khí sĩ này đã ghen và xảy ra một số tranh giành tình yêu, còn đã có vài lần quyết đấu. Cuối cùng, một ngày nọ, một đệ tử chân truyền của Mộ Kiếm Tông đã mượn sự can đảm của Diệu, ngự kiếm suốt cả đêm đến thành Liễu Hồ để mua món điểm tâm ngọc trai cho Mộng Tình Nhi và cho thấy tấm lòng của mình. Mộng Tình Nhi cảm động đến phát khóc, ngượng ngùng và xấu hổ, nói: Vu sư huynh là một người tốt, nhưng Tình Nhi vẫn còn trẻ và tâm hướng đại đạo. Ta không có suy nghĩ sẽ tìm một người bằng hữu là luyện khí sĩ. Trong lòng ta, huynh vẫn luôn là Vu sư huynh và là người ân cần, dịu dàng nhất. Đột nhiên nói với ta những điều như thế, thật sự khiến ta sợ hãi, cũng dọa người ta rồi nè. Sau khi nói lời này, vị chân truyền Mộ Kiếm Tông kia rất cảm động và tự trách mình đã làm tổn thương một tâm hồn trong sáng rồi. Vu Bách Hòa hắn thề với thanh kiếm rằng hắn sẽ bảo vệ tiểu sư muội hiền lành và đáng yêu này mãi mãi, không bao giờ nói ra điều đáng xấu hổ này với tiểu sư muội nữa. Màn đêm buông xuống, Mộng Tình Nhi ở bên hồ cười vang phá tan khung cảnh. Vì thế thanh danh của nàng càng trở nên vang dội hơn. Nàng được mệnh danh là mỹ nhân số 1 của Thanh Giang. Quả nhiên là, chỉ cần tìm được một số chiêu, thì ai cũng có tố chất của người trên trời. Sau khi Phương Thốn biết được tin tức của vị bằng hữu đồng môn này, hắn không khỏi lắc đầu, thở dài vì xúc động. Đương nhiên hắn thực sự biết rằng điều này không hoàn toàn đúng. Biết trong lòng nghĩ gì, tâm đạo vững vàng tất nhiên là có lợi cho việc tu hành của bản thân. Nhưng không phải ai cũng có thể thực sự tiến bộ nhảy vọt như vậy. Khả năng thể hiện tốt như vậy, kỳ thật có liên quan đến tài năng của chính họ. Dù sao thì người này nhìn thì có vẻ hơi lép vế khi ở Thanh Giang, nhưng trên thực tế lại nổi bật so với hàng nghìn người ở thành Liễu Hồ. Bọn họ thật phi thường, họ có lối đi của riêng mình và họ thực sự tin tưởng vào bản thân. Chỉ khi đó họ mới có thể phô bày được tất cả những gì họ có. Tất nhiên, điều này cũng không thể tách rời với Tam Ma Thất Thần Ấn mà hắn truyền cho bọn họ. Nói mới nhớ, Tam Ma Thất Thần Ấn này thực ra có phần thiên lệch so với ý định ban đầu của sư huynh của ta. Trong lòng Phương Thốn cũng có suy nghĩ này. Không biết sau này có ai tôn sùng ta là ma đạo tổ sư. Trước kia sư huynh của mình đã truyền Vô Tường Bảo Thân Kinh và ở lại cánh cửa của Ngưng Quang Cảnh, huynh ấy đã che giấu sự hiểu biết của mình về việc tu hành. Phương Thốn được truyền lại thông qua đạo tâm, cùng với những gì huynh ấy nghĩ và nhìn thấy, sự tu hành của các vị đồng môn và những người xung quanh họ, cũng như sự hiểu biết có được từ Thiên Đạo Công Đức Phổ. Chỉ sau đó mới cân nhắc về Tam Ma Thất Thần Ấn, ngày trước đã truyền cho các đồng môn để dành riêng cho việc tu luyện tâm đạo. Nói một cách có đạo lý hơn là bản ghi chép này là một phương pháp tu tâm đạo uẩn huyền thâm một cách đường đường chính chính. Tuy nhiên, những gì Phương Thốn truyền lại bây giờ chỉ là giúp các đồng môn này hiểu được họ đang muốn gì. Phương pháp này đã được trao cho Mạnh Chi Tuyết và nó đã giúp nàng củng cố niềm tin của mình. Nó trông giống như một phương pháp nghiêm túc để tu tâm, nhưng đến Hạc Chân Trương và Mộng Tình Nhi và cả Vũ Thanh Ly, tất cả đều bó tay. Ở một mức độ nào đó, nó gần giống như một trò ảo thuật. Trong lòng Phương Thốn không khỏi nghĩ đến một số cuộc tranh luận về hai đạo chính và tà ở kiếp trước. Mà đạo công pháp tu luyện với tốc độ nhanh chóng, vượt xa tu luyện của chính đạo công pháp. Nhưng rồi hội ma chướng đã khởi phát bất thình lình và dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Chính đạo huyền môn tiến hành một cách thong thả nhưng căn cơ vững chắc, tiến dần lên từng bước. Bây giờ Tam Ma Thất Thần Ấn mà ta truyền lại thực sự là ma đạo công pháp tiến bộ nhanh chóng. Thậm chí bây giờ họ chỉ mới bắt đầu. Điều đáng kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Nếu phương pháp này rơi vào mắt người khác mà không có sự giám sát và hướng dẫn của mình thì rất có thể trở thành một nhóm tà đạo giống như cao thủ trong giới tà đạo Mai Siêu Phong. Tới lúc đó Phương Thốn sẽ là người có tội lớn nhất. Đương nhiên, suy cho cùng, với tình cảm và cảm xúc, mọi việc vẫn cần phải làm. Huynh trưởng muốn mang lửa đến cho nhân gian, nên đương nhiên chính hắn phải hiện thực hóa nguyện vọng này. Bước đầu tiên là khiến cho thế giới này rối loạn trước đã. Bước thứ hai là chuẩn bị mồi lửa. Bước thứ ba là đứng trên cao xem màn trình diễn. Tu vi của người bình thường, từ ngưng quang đến kim đan, vừa để săn sóc ân cần nguyện vọng, vừa để tu luyện tâm hồn mà thôi. Còn huynh trưởng thiên tài của ta, huynh ấy tu luyện với mục đích là luyện kim đan. Còn ta thì sao? Cảm thấy đồng môn của mình tiến vào cảnh giới quá nhanh, Phương Thốn cũng đang suy nghĩ về việc tu hành của chính mình. Hiện tại hắn đã đột phá ngưng quang cảnh, nhưng hắn khác với người thường ở chỗ đã tu luyện Vô Tướng Bảo Thân Kinh. Bắt đầu từ bước này, con đường tu luyện của hắn đã khác với người thường, và hắn cần phải khám phá nó, sau đó mở ra một cánh cửa cho chính mình. Mình có công đức 60 vạn, và nó vẫn đang tiếp tục tăng lên. Phương Thốn thầm nghĩ, nếu tất cả công đức này đều chuyển hóa thành pháp lực, thì mình sẽ đạt tới ngưng quang cao giai. Trước đây vì để kiếm được công đức mà Phương Thốn đã dựa vào chính mình làm hết việc này đến nhiệm vụ khác. Vì thế việc gây dựng đã dễ dàng hơn trước rất nhiều. Hiện tại thành Liễu Hồ đã ổn định rồi, bởi vì các quy củ hắn đặt ra trước đây mà tất cả đệ tử của Thủ Sơn Tông cũng không ngừng tích lũy công đức mà càng ngày càng tích lũy nhiều hơn. Trong trận chiến thành Thanh Giang, ngoài công đức trảm được quỷ quan và cứu trị linh tỉnh, có thêm 20 vạn công đức, thì thêm vào công đức ngày trước trảm quyền ma lại có thêm 30 vạn công đức mới. Cộng lại với nhau, cộng lại từ trước đến giờ, công đức của hắn có rất nhiều. Cho nên Phương Thốn cũng hiểu rất rõ, thứ mà mục tiêu hắn đặt trước mặt chưa bao giờ là hai chữ tu luyện. Thay vào đó là mở những cánh cửa kia, ngọn lửa mà bản thân muốn, ngay ở cửa kế tiếp. Ta phá ngưng quang cảnh là do tu vi của ta đã tu luyện được 108 mạch, hòa nhập và kết nối. Bước đầu cũng không lĩnh ngộ được một chút tuyệt kỹ nào. Vậy thì ngưng quang kim đan, như đã nói, ở đâu mà có được? Dường như huynh trưởng cũng không lưu lại. Không đúng. Huynh trưởng của ta tuy nói là thật thà tốt bụng, nhưng thật ra cũng có chút lưu manh. Manh mối để phá cánh cửa có lẽ đã được lưu lại từ sớm rồi. Phương Thốn đã cân nhắc vấn đề này trong vòng vài tháng. Hiện tại hắn không có manh mối, nhưng cũng không vội vàng. Dù sao hắn cũng biết bản thân hắn đối với thế giới này còn rất non nớt. Ngay cả sự hiểu biết và nền tảng trên con đường tu hành của thần mục công tử Lục Tiêu cũng chưa trọn vẹn. Có thể đạt tới cảnh giới như hiện tại là bởi vì có được kinh nghiệm mà huynh trưởng đã để lại. Mà muốn sửa cũ thành mới để mở ra một cánh cửa khác cho nhân loại thì trình độ vẫn còn chưa đủ. Không thể sốt ruột, càng lo lắng thì càng có thể đi sai hướng. Hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của một bậc thầy. Nam Hoàng Thần Vương đến Thanh Giang làm việc 3 tháng rồi, sau đó mới đến Thủ Sơn Tông. Điều này thực sự khiến Phương Thốn phải chờ đợi. Vào lúc trận chiến của Thanh Giang kết thúc, một nữ thần vương đã gửi cho mình một bức thư. Sau đó mới biết, thần vương đã đến Thanh Giang, nhưng nàng lại không xuất hiện mà quay người bỏ đi, vì thế nên chỉ có thể tiếp tục đợi nàng ấy. Đến giờ con báo mà Tiểu Thanh Liễu nuôi dưỡng đã trưởng thành, mà vị thần vương này cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Thần vương đã vất vả từ xa tới. Phương Thốn đích thân pha trà cho vị nữ thần vương và cung kính đặt nó trước mặt nàng. Hắn thật sự rất biết điều khi không hỏi tại sao đã lâu như vậy mà nữ thần vương mới đến tìm mình. Bởi vì trên khuôn mặt của nàng còn đằng đằng sát khí. Sau khi nhận được tin Phạm Ngộ chết, ta lập tức quay trở lại triều ca. Nam Hoàng Thần Vương nhấp một ngụm trà, sau đó liếc nhìn Phương Thốn, sau đó chậm rãi nói. Phương Thốn lộ ra vẻ có chút tò mò. Thần Vương làm sao vậy? Nam Hoàng Thần Vương uể oải trả lời. Ta đã đến đại viện của triều ca làm loạn một hồi. Ta nói với họ rằng cuốn Luận Kinh Quốc vốn dĩ là do huynh trưởng của ngươi viết và yêu cầu họ công bố với thiên hạ rằng hủy cái tên Phạm Ngộ kia đi và đem cuốn kinh này về lấy danh nghĩa huynh trưởng của ngươi. Chuyện này... Phương Thốn cảm thấy hơi bất lực và nói, sau đó thì sao? Sau đó, một nhóm lão già này tấn công ta như điên. Nam Hoàng Thần Vương thở ơ nói, không những không chịu sửa đổi, mà họ còn đẩy danh tiếng của Phạm Ngộ lên cao hơn nữa, dường như đến mức lưu danh trong lịch sử. Cũng chính vì điều này mà những người này thường thích đấu đá nội bộ, lại thống nhất muốn bảo vệ sự hy sinh của cái tên Phạm Ngộ kia. Di thư của hắn để lại khi hấp hối, lại nhận được sự ủng hộ rất lớn. Như vậy, ý đồ của tiên điện cũng sắp rơi vào nguyên thần quốc rồi. Việc này... Phương Thốn thực sự không biết nên khen ngợi hay nên thuyết phục. Cho Phạm Ngộ giữ lại cái danh muôn đời, hay là hứa với vị nữ thần vương này đi gây sự, hiển nhiên không đúng với mục tiêu của hắn. Những chính sách cuối cùng mà hắn muốn thực hiện cũng không đơn giản như vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi mấy năm rồi, nhưng không ngờ vị Nam Hoàng nữ thần vương này lại ra tay giúp đỡ không hợp lý chút nào, không có chủ ý, nhưng lại giúp hắn một việc lớn và đẩy nhanh quá trình này. Như thế xem ra, mục tiêu khiến cho Thanh Giang trở thành một vùng đất thích hợp để gieo hạt, có thể đạt được nhanh chóng hơn. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không cho ý kiến gì, chỉ cười nói. Thần vương cùng bọn họ cãi nhau lâu như vậy, còn có thể cãi thắng được sao? Tranh luận thì thua. Nữ thần vương ngây ngốc nói. nhưng ta đã đá vào cái gậy chống của lão già đó, khiến cho lão ta ngã ngửa. Phương Thốn nhất thời cảm thấy hơi bất lực. Đánh người già là một thói quen không tốt. Nam Hoàng Thần Vương cũng không nói nhiều về chuyện này, chỉ thờ ơ thú nhận. Sau đó thản nhiên phất tay một cái, đặt một hộp ngọc lưu ly khảm vàng, nhìn không rời mắt, nói: sau khi ra khỏi lão kinh viện, ta lại đến Đan Đỉnh Sơn, bắt bọn họ luyện một viên đan dược đem đến cho ngươi. Đám lão già đó được bao ăn bao ở, lại làm việc chậm chạp, nên ta phải đợi lâu như vậy. Đan dược sao? Phương Thốn hơi giật mình khi nghe thấy điều đó, và hắn có thể nhìn thấy được viên đan dược được ngăn cách bởi lớp ngọc lưu ly, lại phảng phất màu khói tím vây quanh, giống như một luồng ánh sáng luôn bị cuốn vào trong viên thuốc, và nó không ngừng biến hóa thành hình các hình dạng ký hiệu khác nhau. Cho dù không cần mở hộp thuốc thì hắn cũng biết viên đan dược này vô cùng phi thường, thế nhưng trong lòng hắn lại có chút kinh ngạc. Thứ tốt như vậy, tại sao lại cho riêng mình một viên đan dược? Mà Nam Hoàng Nữ Thần Vương dường như lại không có chuyện gì, chỉ nhìn mái tóc bạc trắng của Phương Thốn, thản nhiên nói: đây là viên thuốc tiên giai thượng phẩm cải lão hoàn đồng, dùng để bổ sung căn nguyên cho ngươi. Điều này... Câu nói đột ngột này đột nhiên làm trái tim của Phương Thốn có chút rung động, cảm giác phức tạp hơn một chút. Nhìn viên đan dược, Phương Thốn im lặng một lúc. Thần Vương nói rất dễ nghe, giống như lúc muốn cãi nhau với Triều Ca, rồi tự mình cầu xin một viên thuốc như vậy. Nhưng Phương Thốn có thể thấy, giá trị của viên thuốc này vượt xa tưởng tượng của hắn. Thế nhưng từ màn sương khói bao quanh viên đan dược, chỉ có thể lờ mờ hiện ra chữ ký hiệu, có thể thấy chất lượng của viên đan này vượt qua tất cả những viên đan mà hắn từng thấy trên đời. Đương nhiên nói thế cũng chỉ là vô nghĩa, bởi vì hắn mới chỉ nhìn thấy tổng cộng hai viên đan dược tiên giai. Một là viên vô thượng diệu sinh đan được khuyển ma Ô Nha Sơn nuốt, và viên còn lại là viên đan sinh mệnh này. Nàng ấy thực sự chạy đến Triều Ca bởi vì nàng nhìn thấy mái tóc trắng của hắn. Trong lòng Phương Thốn khẽ thở dài, như thể là đã coi hắn như người cùng một nhà rồi. Đà tạ Thần Vương tỷ tỷ. Phương Thốn mỉm cười và cất viên đan dược đi. Hắn vẫn không thể nói cho Thần Vương biết thiên đạo công đức phổ, đương nhiên cũng không thể giải thích cho nàng ngọn nguồn mái tóc bạc của hắn. Đương nhiên càng không thể nói cho nàng biết thứ hiện tại có thể giúp được hắn không phải là đan dược tiên giai, mà là trà kết hợp từ mật ong, thủ ô, hoa bưởi và 17 loại thảo mộc được kết hợp để làm thành hỗn hợp dưỡng tóc, có tác dụng trị tóc khô sơ, trẻ ngọn, mềm mượt và óng ả. Tấm lòng biết ơn nói lời cảm tạ cũng hết sức chân thành. Nữ thần vương nghe Phương Thốn gọi nàng một tiếng tỉ tỉ, khiến trên khuôn mặt nàng hiện chút tươi cười. Nàng có vẻ muốn cười, nhưng thay vào đó lại cố tình cau có, vì sợ Phương Thốn thấy rằng nàng đang vui vẻ. Ta biết người chịu rất nhiều áp lực, nhưng không nên để cạn kiệt công pháp của mình mà tổn hại đến căn nguyên. Như thế, khó có thể làm chuyện lớn. Quý vị vừa lắng nghe tập 56 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Xin cảm ơn.